Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 106, sinh tử vô thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Tộc tộc địa một tòa cung điện bên trong, tiếng nước chảy mãnh liệt đến từ điện trung ương lăn lộn hồ cho mộ dung xí đem Minh Cảnh đưa tới Tử Lôi Mộc ném vào hồ tròn bên trong, bóp quyền lúc lòng bàn tay tràn ra mấy giọt máu tươi tan vào hồ tròn bên trong hiện ra cũng không trong suốt nhan sắc, nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt rất tối. Minh Cảnh cười nhẹ quang ra mộ dung xí dựng ở nàng cổ tay tay, thanh âm dịu dàng. Xí xí, hoàn chỉnh tu la truyền thừa ở đây, còn có Trường Xuân Tiên Thụ, ta không có việc gì. Ta biết, mộ dung xí cúi đầu thanh âm trầm thấp, nhưng là ta không muốn ra ngoài bên ngoài, Minh Cảnh ta ở lại chỗ này, có thể chứ? Đương nhiên là không thể, coi như tu luyện tới tầng thứ 9 không có nguy hiểm tính mạng, nhưng phải trải qua thống khổ tuyệt đối sẽ không nhẹ đi nơi nào, cho nên Minh Cảnh sao có thể để mộ dung xí nhìn thấy đâu. Nàng nhẹ khẽ lắc đầu, hướng phía sau đi theo Vu Hòa Vân cùng Nam Cung Triệt đưa cái ánh mắt. Vu Hòa Vân hiểu ý tiến lên một bước ý đồ mời mộ dung xí rời đi. Huyền chủ chúng ta đi ra ngoài trước, minh sử rất nhanh liền có thể tu đến tu la quyết đệ cửu trọng. Mộ dung xí không hề bị lay động, chỉ là ánh mắt lo âu nhìn xem Minh Cảnh, giấu ở tay áo hạ thủ không biết nắm chặt thành cái dạng gì, hiển nhiên là đang tự trách ngay từ đầu để Minh Cảnh tu luyện tu la quyết lựa chọn. Minh Cảnh thở dài một tiếng, tiến lên một bước đem mộ dung xí bàn tay mở ra, sau đó tự trong ngực xuất ra một khối đồ vật đặt ở mộ dung xí lòng bàn tay. Mộ dung xí cúi đầu, phát hiện là một khối mèo con hình dáng hoa quế đường, không khỏi nháy mắt mấy cái, trong mắt có nghi hoặc. Minh Cảnh không có giải thích hoa quế đường là từ đâu tới, chỉ là cười đến ôn nhu, lấy tay lột ra giấy gói kẹo, đem khối kia đường bỏ vào mộ dung xí trong miệng. Xí xí ăn xong khối này đường, liền có thể thấy ta đến rồi. Nói xong câu đó về sau, Minh Cảnh vung tay áo, dùng tốc độ nhanh nhất đem mộ dung xí đưa ra cửa điện bên ngoài, sau đó đưa tay đem cửa điện đóng lại, tùy ý ném có hơn bào chậm rãi đi vào rất nhiều linh vật hòa hợp hồ tròn bên trong, lông mày hơi nhíu. Hồ tròn bên trong ao nước là từ ngoài điện thuộc về Vu tộc một đạo dòng suối dẫn tiến vào, nhan sắc không hề giống rất nhiều năm trước phương kia huyết trì bình thường đỏ tươi nóng hổi, nhưng gia tăng cho Minh Cảnh thống khổ vậy mà một điểm không ít. Hắc y ngoại bào bị ném trên mặt đất, màu trắng áo trong dần ướt đẫm. Minh Cảnh chịu đựng kia cỗ phệ xương xuyên tim thống khổ, duỗi tay nắm chặt bên cạnh ao kiếm gãy trần thế chui kiếm, bạch quang lấp lóe, hoàn chỉnh tu la truyền thừa nháy mắt đem Minh Cảnh tâm thần đều đưa vào. Trong thoáng chốc nàng rốt cục trông thấy ma tộc vô tận vực sâu là như thế nào, một phen âm u không ánh sáng, thúc người sa đọa, vô số ma tộc bóng đen dương nanh múa vuốt từng lần một diễn đi diễn lại lấy sâu trong đáy lòng sợ hãi. Minh Cảnh như trong nháy mắt kiếm cốt vỡ hàng trăm hàng ngàn lần, linh hồn đều tùy theo cùng một chỗ đau đớn, hận không thể cái chết chi, đó là một loại ngôn ngữ giảng thuật không ra được thống khổ cùng tra tấn. Mà ở thống khổ như vậy cùng tra tấn bên trong, Lý Nguyệt Minh còn có thể giữ ý thức thanh tỉnh sáng lập ra tu la quyết. Ngút trời kỳ tài kinh diễm vô song, cái này từ trước đến nay là người khác đối Minh Cảnh tán thưởng, Minh Cảnh bây giờ tại đáy lòng đang dùng những từ ngữ này để miêu tả Lý Nguyệt Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hít sâu một cái khí, lần theo hoàn chỉnh tu la trong truyền thừa công pháp, từng lần một lấy tu la khí đánh thẳng vào tu vi thành lũy, ý thức mơ mơ màng màng, lại cắn chặt răng không rên một tiếng. Minh Cảnh nhớ kỹ mộ dung xí giờ phút này ngay tại cửa điện bên ngoài, cho nên nàng không có thể kêu thành tiếng, nàng không hy vọng mộ dung xí tự trách nữa, khó chịu. Tại là vì rời đi lực chú ý, Minh Cảnh bắt đầu nghĩ tới rất nhiều thứ, mộ dung xí nói tòa kia sườn đồi chỗ ở sơn gọi là Tu La Sơn, thế nhân lại gọi làm Vô Thường Sơn. Bây giờ nghĩ lại cái này cách gọi cũng không tính sai, bởi vì Tu La đạo thượng nhiều là sinh tử vô thường. Hồ tròn bên trong nước dần dần tiêu tán trên không trung, Minh Cảnh thấp hừ một tiếng, nắm tay buông ra chuôi kiếm, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, lại nhìn trước mắt kiếm gãy kinh ngạc thất thần. Kiếm tu không hy vọng thấy nhất chính là kiếm gãy, cho dù là ngộ nhập lạc lối tà kiếm tu, cũng xưa nay sẽ không làm bẻ gãy người khác kiếm sự tình. Nhưng Trích Tinh kiếm cùng Trần Thế kiếm sau tới hay là đều gãy, cho nên Vu Thanh Y mới nói nàng cùng Lý Nguyệt Minh rất tương tự a. Minh Cảnh ánh mắt thật sâu, đem ánh mắt từ kiếm gãy trên Trần Thế rời đi, nội thị kinh mạch đem toàn bộ chú ý lực đều đặt ở xung kích tu vi thành lũy bên trên. Hồ tròn bên trong còn sót lại ao nước lật ra gợn sóng, bắt đầu mới tra tấn. Minh Cảnh kéo gấp trên người áo trong, gian nan ổn định ý thức không tiêu tan, ở tầng thứ 9 tu la quyết công pháp dẫn dắt quyết tâm thần hoảng hốt tựa hồ đi tới một thế giới khác. Nơi này có trời xanh mây trắng, có dòng suối róc rách cây xanh râm mát, bầu trời có hùng ưng dương cánh, ngọn cây hữu vân tước dừng lại, trong núi giấu sư hồ, gió mát thử đến, minh nguyệt huyền không, như nhân gian tiên cảnh. Minh Cảnh cúi mắt nhìn thấy trên thân chỉnh chỉnh tề tề áo bào sau khẽ giật mình, dương mắt ngắm nhìn bốn phía một vòng, ánh mắt ngưng tại phía trước một thân ảnh bên trên. Đạo thân ảnh kia trắng như tuyết, hững hờ khoát chân, đang ngồi ở một phương rèn luyện được rất bóng láng trên núi đá, lưu cho Minh Cảnh một cái tiêu sái tự tại bóng lưng, tựa hồ là chính ngẩng đầu nhìn trời thượng vầng trăng sáng kia. Bầu trời có nguyệt nhưng cũng không như ban đêm. Minh Cảnh trong lòng mơ hồ có suy đoán, tiến lên mấy bước liền gặp thân ảnh kia chậm rãi xoay thân thể lại, khuôn mặt mỉm cười, chậm chạp kiên định nói với Minh Cảnh. Xin chào, người kế thừa của ta. Chấm, Bạch Y, bên hông treo lấy trần thế kiếm, 3000 tóc đen khép tại một chùm, giữa lông mày có bằng phẳng thanh minh, quanh thân khí chất tự tại thoải mái. Đây là Minh Cảnh tại hồi vọng cảnh bên trong thấy tiểu kiếm tiên Lý Nguyệt Minh, lại tựa hồ như không vẻn vẹn chỉ là tiểu kiếm tiên, có lẽ còn là ẩn thế tiên tôn. Người hảo, Minh Cảnh lẩm bẩm một tiếng, lại không biết nên như thế nào xưng hô người này, thế là chỉ là đứng tại chỗ, rất có vài phần không biết làm sao. Hoàn chỉnh tu la truyền thừa thế nào? Người có cái gì không hiểu yêu cầu hỏi ta sao? Bóng trắng tự trên núi đá đứng lên, tại chỗ đụng một chút hỏi Minh Cảnh. Tu la quyết rất tốt, Cảnh cũng không hiểu chỗ. Minh Cảnh hồi nói, xem ra người kế thừa của ta rất thông minh, cũng có rất chắc tuyệt thiên phú. Bóng trắng như là hơi kinh ngạc hỏi Minh Cảnh. Người danh Cảnh A tên đầy đủ là cái gì? Ta là Minh Cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Cảnh nhìn trước mắt bóng trắng, tâm tình hơi phức tạp, trước mắt bóng trắng là Lý Nguyệt Minh, lại không phải sau lại kinh lịch tất cả Lý Nguyệt Minh. Trước lúc trước vài câu đối thoại, Minh Cảnh đủ để nhìn ra, bóng trắng cùng hồi vọng cảnh bên trong Mộ Dung Liệt đồng dạng, cũng chỉ là một đạo phân hồn. Mộ Dung Liệt nhiệm vụ là đợi đến tu luyện tu la quyết tu sĩ hoặc là thiên tuyển chi nhân, kia bóng trắng nhiệm vụ hẳn là tu la truyền thừa. Minh Cảnh tên rất dễ nghe, bóng trắng lặp lại lần nữa, nhìn về phía Minh Cảnh. Đã ngươi có thể lấy được trần thế kiếm, còn có thể đi vào trong kiếm không gian, nghĩ đến nên biết đồ vật, Thanh Y nói tất cả cho ngươi. Nàng nói Thanh Y hai chữ lúc ngữ khí quá ôn nhu, Minh Cảnh chú ý tới bóng trắng trên mặt mũi một cái chớp mắt đau lòng cùng hoang mang, trong lòng chua chua, không tự giác thả nhu ngữ khí. Là ta vừa thấy qua vô thần, liên quan tới chỗ thiên địa này cùng yêu quỷ, hoang ma ta đều biết. Minh Cảnh dừng một chút, nói tiếp nói. Hoàng ma sớm tại hơn 100 năm trước liền bị ta một kiếm giết chết. Minh Cảnh chính mình cũng không có phát giác được ngữ khí của nàng hơi hơi dương lên, mang theo một chút hoặc khoe khoang hoặc kiêu ngạo ý vị, như đệ tử đối sư trưởng ngậm lấy cỗ sùng kính cùng tôn trọng. Bóng trắng không khỏi bật cười, trịnh trọng gật đầu. Minh Cảnh, ngươi làm rất hảo. Đã thế này, có lẽ ta không cần lại giải đáp ngươi vấn đề gì. Không, ta còn có một cái vấn đề rất quan trọng. Minh Cảnh ngước mắt ở bóng trắng gật đầu thời gian chờ đợi bên trong siết chặt nắm đấm từng chữ nói ra. Ta thật ra vẫn luôn rất nghĩ biết ngươi đều thế gian đều là địch ốc còn không mang nổi mình ốc tại sao còn muốn để ý chỗ thiên địa này sinh tử. Nếu như là ta bị thiên địa bỏ kia chỗ thiên địa này về sau sẽ như thế nào cũng sẽ không tiếp tục cùng ta có quan hệ. Minh Cảnh trầm thấp nói. Bóng trắng ánh mắt không thay đổi còn duy trì nhìn xem Minh Cảnh động tác đồng dạng thấp thấp giọng hỏi. Có thật không? Đương nhiên là thật, Minh Cảnh đang nói ra câu nói này trước không khỏi nghĩ đến nhân gian thượng nguyên ngày hội 3000 khói lửa. Đèn màu hoa lệ, biển người phun trào, ồn ào náo động bên trong có nhất an tâm yên tĩnh, trong lòng cảm xúc ngưng trệ, nhếch môi cuối cùng vẫn là trầm mặc không nói chuyện. Bóng trắng thế là trên mặt mũi nổi rất nhạt cười, chậm rãi đứng thẳng người, như kiếm như thế thẳng tắp không gặp lại một tia hững hờ. Nàng nhìn về phía Minh Cảnh, chậm rãi duỗi ra trắng nõn tay, 10 ngón thon dài, rất thích hợp cầm kiếm, lòng bàn tay mở ra, sau đó bỗng nhiên một chảo, hỏi Minh Cảnh. Người biết lòng bàn tay ta có cái gì sao? Minh Cảnh không biết Lý Nguyệt Minh muốn nói cái gì, ánh mắt không hiểu thuận kia vấn đề nói. Có cái gì? Bóng trắng thế là lắc đầu, không nói gì, ánh trăng chiếu ở trên người nàng, chiết xạ ra một loại ôn nhu. Gió mát thổi lên nàng mặt bên cạnh tóc rối, nữ tử con mắt giống dung rất nhiều thứ, nhưng vẫn là thanh minh thấu triệt. Minh Cảnh không khỏi ngơ ngẩn. Sau một hồi, bóng trắng thả tay xuống, bước về phía trước một bước Bạch Y bay lên, thanh âm ở rộng lớn trong không gian có vẻ kéo dài. Minh Cảnh, ngươi nhìn ánh trăng này, không phải là chiếu trên người ta, phong sẽ thổi lên ta quần áo trên người cùng tóc, suối nước sẽ tiếp tục hướng phía trước chảy xuôi, nhật nguyệt tinh thần sẽ còn tiếp tục dâng lên, thiên địa chỗ nào có vứt bỏ ta. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần ta còn sống, chỉ cần ta còn sống ở chỗ thiên địa này bên trong, không coi là bị thiên địa vứt bỏ. Người phải biết, giữa thiên địa không chỉ có tu sĩ, còn có nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, hoa cỏ cây cối. Nếu như bị sở hữu tu sĩ không tín nhiệm, liền cho rằng bản thân bị cả tòa thiên địa bỏ kia trong mắt ta thiên địa, nên có bao nhiêu mịt mù tiểu. Tiếng gió tiếng nước ve kêu thanh âm bên trong, thanh âm của Lý Nguyệt Minh như một đạo sấm sét trong thoáng chốc kích tiến minh cảnh trong đáy lòng. Nàng lại nói không ra lời, chỉ là cúi đầu nghe tiếng tim mình đập một tiếng một thanh âm vang lên. Nguyên lai đây chính là Lý Nguyệt Minh trong mắt thiên địa, từ trước đây thật lâu tu luyện Tu La Quyết, biết Tu La Quyết có thể áp chế sở hữu ma tộc, về sau, minh cảnh vẫn luôn đang nghĩ, sáng lập Tu La Quyết người kia là như thế nào. Có lẽ tâm có chí lớn hướng, chí khí ngút trời, có lẽ ghét ác như cừu, trong mắt không dung hạt cát, có lẽ chính nghĩa lẫm liệt, lấy trừ ma vệ đạo vì nhiệm vụ. Sau lại tu vi càng cao, minh cảnh biết đến đồ vật càng nhiều, nàng nhìn thấy bóng trắng cùng bóng xanh, biết hồi vọng cảnh bên trong hết thảy về sau, minh cảnh trong lòng đối Lý Nguyệt Minh ba chữ hình tượng càng ngày càng tươi sống. Nhưng tất cả tưởng tượng ở trước mắt cái này đạo phân hồn trước tựa hồ cũng ầm vang sụp đổ, Lý Nguyệt Minh là ngôn ngữ miêu tả không ra được nhân vật như Stone thấu, minh cảnh mặc cảm. Mà lại ai nói sở hữu tu sĩ cũng không tin ta ư, dù là vu tộc vây khốn Thanh Y, dù là yêu giới truy sát Mộ Dung Liệt, Thanh Y cùng A Liệt cũng đều là tin tưởng ta a, cho nên tại ta chỗ này, ta cho tới bây giờ không có thế gian đều là địch. Bóng trắng thanh âm mát lạnh như nước nhìn về phía minh cảnh ánh mắt rất chân thành. Thiên địa lại không có thể, còn có ta yêu cô nương, cho nên ta là không thể để cho nàng có chuyện. Minh cảnh yên lặng nghe, không biết Lý Nguyệt Minh trong miệng nàng nói là Vu Thanh Y vẫn là chỗ thiên địa này, thế nhưng chút thật ra đều không phải rất quan trọng. Nàng chỉ là nhìn xem Lý Nguyệt Minh, nghĩ đến nàng lúc trước những lời kia, trong lòng chua xót vô cùng. Ánh trăng còn chiếu trên người Lý Nguyệt Minh, nhưng cái này là trong kiếm không gian, ánh trăng, gió mát cùng dòng suối đều là giả a, chỉ cần Lý Nguyệt Minh còn sống, không coi là bị thiên địa bỏ. Nhưng Lý Nguyệt Minh chết a, chỉ có một đạo sắp tiêu tán mất phân hồn. Minh cảnh nháy mắt mấy cái, nhìn xem bóng trắng càng lúc càng mờ nhạt thân ảnh, trầm mặc thật lâu, nghĩ tới viên kia đá màu trắng, nghĩ tới trên tảng đá ba chữ kia, há hốc mồm liền muốn hỏi, nhưng lời đến khóe miệng đổi thành một loại khác hỏi pháp. Lý thị nhất tộc đem ngươi xóa tên thời điểm, ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Đúng vậy à, bóng trắng thanh âm lạnh nhạt, Lý thị nhất tộc không dung ta tiên giới thập cửu châu không ta nơi sống yên ổn, vậy ta về sau không gọi Lý Nguyệt Minh, không có ở đây tiên giới không được sao? Nhưng như vậy, ngươi cũng không phải là Lý Nguyệt Minh. Minh cảnh ngửa mặt, ta lúc còn rất nhỏ tiểu sư thúc nói tên của ta là Minh cảnh. Ta hỏi tiểu sư thúc tên là cái gì, tiểu sư thúc nói tên là một người cùng trong thiên địa liên hệ, là vật rất quan trọng. Đã ngươi không phải Lý Nguyệt Minh, như vậy ta nên gọi ngươi là gì? Hành tẩu thiên địa cũng nên có một cái có thể kêu to xưng hô a, nói có lý. Bóng trắng cùng Minh cảnh mặt đối mặt trả lời nói. Ta không phải Lý Nguyệt Minh, ngươi có thể gọi ta Thập Cửu Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đá màu trắng tượng Thập Cửu Châu, nguyên lai thật chỉ là một cái tên. Minh cảnh lặp lại lần nữa, Thập Cửu Châu, đúng Thập Cửu Châu, nhưng không phải tiên giới một chỗ Thập Cửu Châu cái kia Thập Cửu Châu. Thiên địa rất lớn, ta hoàn toàn không có sở hữu, cũng có đủ tất cả. Những cái kia có đủ tất cả trong năm tháng, bồi ta lâu nhất là Trần Thế Kiếm của ta. Chấm, coi như giữa thiên địa tất cả mọi thứ sẽ bỏ ta, Thanh Y cùng kiếm của ta cũng không biết, cho nên ta cho bản thân tên mới là Thập Cửu Châu, một kiếm quang lạnh Thập Cửu Châu, Thập Cửu Châu. Lý Nguyệt Minh thuộc về kiếm đạo, Thập Cửu Châu chỉ thuộc về Vu Thanh Y, bóng trắng nói như vậy. Minh cảnh thở ra một hơi thở chậm rãi nhắm mắt lại mở ra lúc chỉ có trống rỗng cung điện. Hồ tròn ao nước khô cạn, để cửu trọng Tu La Quyết cuối cùng thành, mà bên cạnh ao trôi này kiếm gãy, ngay tại ánh mắt của minh cảnh bên trong tiêu tán tan vào hư không. Minh cảnh từ hồ tròn bên trong đi ra, đưa tay đem ngoại bào tùy ý phủ thêm, mấy bước mở rồi cửa điện đối đầu một song tràn đầy mỏi mệt cùng tơ máu nhưng không thể che hết sáng trông suốt con mắt. Tu hành không năm tháng, minh cảnh không biết nàng ở hồ tròn bên trong tu hành bao lâu, nhưng tuyệt đối sẽ không ngắn ngủi đi nơi nào. Đóng lại cửa điện lúc ngoài điện có Mộ Dung Xí, Vu Hòa Vân, Nam Cung Triệt cùng rất nhiều vu tộc tộc nhân, mà giờ khắc này nàng mở cửa điện chỉ có thấy được Mộ Dung Xí một cái. Nữ nhân áo đỏ nhăn nhúm, vạt áo ở giữa còn có trong động quật cho bụi, lại tại nhìn thấy minh cảnh một nháy mắt ôm lên, đầy ngập nhiệt tình không cần ngôn ngữ cho thấy, hành động ở giữa đã vô cùng nhuần nhuyễn. Minh cảnh nguyên là muốn hỏi một chút Mộ Dung Xí đợi bao lâu, gian ngoài tình thế như thế nào, Nam Cung Triệt Hồng liên nghiệp hỏa kiếp giải quyết không có, nhưng những lời kia giờ phút này đều không nói được. Trong kiếm trong không gian vừa bình phục lại tâm tình rất nhanh mãnh liệt chập trùng, Minh cảnh dùng sức hồi ôm Mộ Dung Xí cúi đầu, hôn Mộ Dung Xí môi, hoa quế đường ngọt ngào mùi vị tràn ngập ra. Trên mặt đất tản ra đầy đất hoa quế, giấy gói kẹo, Minh Cảnh bỗng nhiên có chút muốn khóc, nhưng Mộ Dung Xí đã đưa tay ôm lấy Minh Cảnh cái cổ, nghênh hợp mà chủ động. Cách chương.